Hoàng Mao Chí vào Trần Hạo đang còn vò ghé lau rồi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hi hi, các bạn học khác ai ai cũng cười. Phải đấy Trần Hạo. Trần Hạo dọn nhà vệ sinh sạch hơn bọn tôi là cái chắc. Nhà vệ sinh giao cho Trần Hạo dọn. Quá thực là chuẩn không cần chính đó. Ừ, Trần Hạo là ứng cử viên thích hợp nhất đấy. Các bạn học đồng thanh nói Trần Hạo thì sao? Ban đầu còn không muốn lau kính cho Hàn Tư Dư. Mẹ kiếp cô ta mở phòng làm việc còn bảo mình đến dọn dẹp cho cô ta. Vô lý vừa thôi chứ. Nhưng nhóm Dương Huy cũng chẳng nói gì. Trần Hạo cũng không phải kiểu người thích rước chuyện vào thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng Hoàng Mao đang cố ý bắt nạt mình. Cậu ta không muốn làm mất lòng những bạn học khác. Nhưng cậu ta không sợ làm mất lòng mình. Đây chẳng phải đang khinh mình thì là gì chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo muốn từ chối. Còn ngơ ra đó làm gì? Bảo cậu đi dọn thì cậu đi đi chứ. Nếu không tối nay không cho cậu ăn cơm đâu. Ha ha ha. Lúc này có một bạn nữ luôn đi theo Hàn Tư Dư cũng hùa với Hoàng Mao chế nhạo Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ nó ý gì chứ hả? Còn muốn bắt Trần Hạo dọn nhà vệ sinh cho các người à, lúc này. Lý Duệ dứt khoát ném miếng rẻ đi. Vội nói, lần trước Dương Huy với Trần Hạo đã giúp anh ấy như vậy. Lý Duệ đã xem hai người còn quan trọng như cả mạng sống của mình từ lâu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Lý Duệ với Dương Huy cũng không rõ thế lực của Trần Hạo. Nhưng hai người có cảm giác lão Trần chắc chắn là một người rất ngầu. Là người hô mưa gọi gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thấy họ mỉa mai Trần Hạo. Đương nhiên là thấy không vui rồi. Ôi ôi ôi, Lý Duệ Dương Huy. Sao vậy chứ? Hôm nay là khai trương phòng làm việc của Hàn Tư Dư. Hai người không giúp mà còn muốn làm loạn nữa à? Bạn nữ đó khoanh tay lạnh lùng cười. Cậu, bỏ đi Lý Duệ Dương Huy. Các cậu đừng lo, tôi đi là được rồi. Trần Hạo cười khổ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chút chuyện của mình, đương nhiên không cần để Lý Duệ với Dương Huy đắc tội với bọn họ. Với lại, mình nói ra thân phận của mình để vá mặt bọn họ quả thật không đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là Trần Hạo cảm thấy cách này quá tầm thường. Ra vẻ gì chứ? Ha ha. Cho nên Trần Hạo thà việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa hư không? Lúc này mới đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn Hàn Tư Dư cũng chí nhàn nhạt liếc nhìn mâu thuẫn suýt chút nữa xáy ra này một cái mà thôi. Hàn Tư Dư thậm chí còn không nhấc mí mắt lên lúc Trần Hạo đi ngang qua bên cạnh mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy Trần Hạo đi dọn nhà vệ sinh. Mọi người ở bên ngoài chơi với nhau. Trần Hạo yên lặng một mình trong nhà vệ sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lý Trấn Quốc gọi điện đến. Nói rằng mình đã giải quyết xong việc từ Đại Nguyên. Từ Đại Nguyên bị đánh gãy tay chân. Chắc mấy tháng này phải sống trên giường rồi. Với lại việc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc Từ Đại Nguyên cũng không dám nói với Từ Hải Sơn. Tại sao à? Vì Lý Trấn Quốc đang nằm giữ bằng chứng mấy năm qua Từ Đại Nguyên lén lút ăn hối lộ trong công ty của anh họ ông ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thì tạm thời ông ta cũng không tạo được sóng gió gì. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện này với Đường Uyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên không nói là do mình giúp. Chí nói là do bất động sản Hải Sơn với tập đoàn thương mại Kim Lăng sống mái với nhau một phen. Sau đó Từ Đại Nguyên bị xử lý. Để cho Đường Uyển yên tâm là được rồi. Vừa cúp điện thoại xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.